Vì vậy ông muốn thoát khỏi cuộc sống huyên náo xô bồ này để có thể lắng đọng tâm tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net